Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, làm ngươi mặt chém hắn. Đám người tao động, Diệp Vô Đạo mấy cái động tác đơn giản, liền để bọn hắn nhìn ra, mấy cái khác thanh niên cùng tên thiên tài này ở giữa chênh lệch thật lớn. Ta động thủ xưa nay sẽ không để đối thủ tùy tiện chết đi. Nếu là ngươi đồng ý quỳ xuống dập đầu, thành tín sám hối, sau đó tự vẫn tạ tội, có lẽ có thể miễn đi một chút không cần thiết thống khổ. Diệp Vô Đạo chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Trung Thu, trên mặt tràn đầy mỉa mai vẻ khinh thường, cuồng ngạo ngữ vang vọng, đám người không khỏi khẽ giật mình. Đây chính là thực lực biểu tượng. Đây là đối với mình tuyệt đối tự tin. Đám người mặc dù khinh thường Diệp Vô Hoa, nhưng Diệp Vô Đạo coi như không tệ. Bọn họ cho rằng Dạ Thành có thể có dạng này cường giả thanh niên mà cảm thấy cao hứng. A, chờ ta làm xong chuyện này, ngươi tại làm quyết định đi. Nguyệt Trung Thu lười nhác nhìn nhiều đối phương một cái, mà là lơ đãng nhìn lướt qua lầu các bên trên cười âm hiểm Diệp Vô Hoa. Đông, trong lúc đó, đám người giật mình, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem dưới chân lôi đài vỡ nát. Kích thích đầy trời bụi, mà trong nháy mắt này, bụi bên trong một bóng người bạo lược mà ra, trực tiếp đánh về phía thân ở lầu các bên trên Diệp Vô Hoa. Người tự tìm cái chết. Cái gì? Đại đa số người trố mắt đứng nhìn. Mà thân ở lầu các bên trên mấy cái thanh niên, lập tức cảm nhận được trận trận bất an, bản năng tính chuẩn bị xuất thủ. Đại ca, cứu ta, Diệp Vô Hoa vừa mới kịp phản ứng, liền khàn cả giọng giống kêu lên, đây là sống còn sự tình. Hắn cơ hồ uống liền sữa sức lực đều dùng ra, những người khác rời đi, mục tiêu của ta là Diệp Vô Hoa, Nguyệt Trung Thu sát ý đã quyết. Mắt thấy là phải đến lầu các, lập tức lạnh lùng hét lớn. Oanh, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy Diệp Vô Hoa trước người đứng đấy hai cái tùy tùng. Làm ra phòng ngự tư thái, song quyền đều xuất hiện, trực tiếp hướng về phía hai cái tùy tùng đánh ra. Hai cái tùy tùng vẫn chưa tới tụ linh cảnh thực lực. Làm sao có thể chống đỡ được Nguyệt Trung Thu? Trực tiếp bị cái kia cương mãnh kình phong chấn động co quắp mềm nhũn xuống. Suy, một đạo âm thanh xé gió một vang lên, một cái nắm đấm vàng trực tiếp hướng về phía sau lưng của hắn đánh bay. Hắn không do dự, quay người một quyền trực tiếp vỡ nát nắm đấm vàng. Ngươi đi trước một bước a. Nguyệt Trung Thu trong mắt sát ý dâng trào, ở Diệp Vô Hoa hối hận. Sợ hãi ánh mắt bên trong, trực tiếp một cước giẫm nát lồng ngực của đối phương bên trên. Choàng, kiên cố lầu các, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu một cước giẫm xuyên qua. Diệp Vô Hoa trực tiếp rơi xuống lầu một, trong miệng máu tươi tuôn ra. Chết không nhắm mắt, ngươi, Diệp Vô Đạo làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyệt Trung Thu vậy mà lại trực tiếp tập sát đệ đệ của mình. Nhưng hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Giữa tháng kỳ trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống tới. Cường đại lực lượng trực tiếp để đại địa run rẩy một cái. Từ đó, đám người mới rốt cuộc minh bạch Nguyệt Trung Thu là một cái bao nhiêu tà tính người. Hắn tất nhiên chạy đến. Căn bản liền không sợ tại Diệp Vô Hoa đám người. Thậm chí ngay cả Diệp Vô Đạo đều bao quát ở bên trong. Tốt, tốt, tốt, giết tên phế vật kia không có gì, nhưng là Diệp ra mặt mũi lại cũng không lấn, chuẩn bị tiếp nhận tàn khốc nhất nghiền ép a. Diệp Vô Đạo giận quá mà cười, Diệp Vô Hoa chết, làm hắn chỉ là có một tia cảm hoài, nhưng trong nháy mắt biến thành hư vô. Trong lời nói, Diệp Vô Đạo hai ngón hư không liền chút, chỉ một thoáng. Liên tục không ngừng linh lực từ hắn thể nội dâng trào mà ra. Hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng lệ mang. Hướng về Nguyệt Trung Thu cuốn tới. nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, Diệp Vô Đạo đối thủ như vậy, đối với hắn đến vẫn còn có chút áp lực, lập tức hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, toàn thân ô quang lượn lờ, song quyền từ trong hư không cấp tốc vung múa lên, keng, keng, keng, từng đạo sắc bén lệ mang, ở Nguyệt Trung Thu lấp lóe lấy ô quang dưới nắm tay, trực tiếp chấn động thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trong không khí. Theo Nguyệt Trung Thu cuồng mãnh quyền phong, trong đám người không khỏi bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đây là dùng nhục thân cùng Diệp Vô Đạo đại chiến sao? Điều này sao có thể? Có người có thể đem nhục thân tu luyện đến một bước này sao? Linh mạch đại lục bên trên, mặc dù có rất nhiều loại tu luyện thân thể công pháp, nhưng đại đa số người vẫn là lựa chọn nhục thân cùng tu vi cùng một chỗ trưởng thành. Như thế mới có thể càng nhanh chóng hơn đạp vào cường giả hàng ngũ. Mà hướng Nguyệt Trung Thu như vậy bá đạo đấu pháp, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Tự liền Diệp Vô Đạo cũng lấy làm kinh hãi. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn công kích này cường đại đến mức nào chính là Diệp Vô Hoa đám người. Cũng là trong nháy mắt bị xuyên thủng kết quả, không có bất kỳ huyền niệm gì, không nghĩ Nguyệt Trung Thu lại cản lại, cho rằng như vậy thì có thể coi như cuồng ngạo tiền vốn sao. Diệp Vô Đạo quát lạnh, chợt, khí thế của nó cứ hồ trong nháy mắt trèo thăng lên. Liệt diễm trảm, Diệp Vô Đạo hét lớn một tiếng, một chuôi đỏ rực như lửa trường đao xuất hiện ở trong tay. Trong phút chốc, không gian nhiệt độ đột nhiên bạo tăng, mà cái kia đỏ trường đao màu đỏ quang mang cũng càng ngày càng chứa. Không nghĩ tới đem Diệp Vô Đạo bước đến một bước này. Hắn rất nhiều năm cũng chưa từng sử dụng qua chuôi này linh khí a. Kết cục đã định trước, từ cái này đỏ ngầu trường đao xuất hiện trong nháy mắt. Lầu các bên trên mấy cái thanh niên lập tức run lên. Bọn họ cùng Diệp Vô Đạo thường xuyên cùng một chỗ, có đôi khi thậm chí sẽ luận bàn, nhưng thủy chung không gặp đối phương sử dụng qua chuôi này sắc bén vô cùng linh khí. Nguyệt Trung Thu ánh mắt cũng là run lên, đối phương không hổ là Diệp gia hy vọng, vậy mà có được lợi hại như vậy linh khí, sợ là ít nhất cũng là trung cấp linh khí a. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Diệp Vô Đạo lăng lệ khí thế nở rộ mà ra, mạnh mẽ thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Một đạo màu đỏ đao mang, chừng dài 20-30 trượng, đám người kinh hô, e sợ cho tránh không kịp, nhảy ra ngoài, khanh, Nguyệt Trung Thu trực tiếp nhảy lên, một quyền đánh vào đao mang bên trên, kinh khủng lực đạo để lửa đỏ đao mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mà bản thân cánh tay cũng có một chút run lên, ô quang lóe lên trên nắm tay xuất hiện một đạo thanh sắc ấn ký. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút y nguyên lăng lệ đao mang, nắm đấm liên tục đánh vào đao mang bên trên, phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Choảng, ở Nguyệt Trung Thu oanh ra mấy chục quyền về sau, đao mang mới dần dần xuất hiện vết rạn, theo một đạo thanh âm thanh thúy. Đao mang triệt để bị chấn bể, đám người sớm đã nhìn ngốc, Nguyệt Trung Thu lần nữa trùng kích đến con mắt của bọn họ. Ở cái kia to lớn đao mang phía dưới, hắn không có tránh né, mà là lựa chọn cực kỳ cuồng bạo đối bính. Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng có một chút chấn động, lúc đầu hắn cho rằng Diệp Vô Đạo lục trọng thiên thực lực. Đối bây giờ mình đã không thể tạo thành uy hiếp. Không nghĩ tới ở linh khí gia trì phía dưới, đối phương vẫn cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Ta xem ngươi mạnh bao nhiêu nhục thân, lại có thể đỡ nổi bao nhiêu đau. Diệp Vô Đạo sắc mặt biến hóa, Nguyệt Trung Thu đã triệt để chọc giận hắn, nhưng hắn cảm thấy trận trận cảm giác nhục nhã. Ông, Diệp Vô Đạo giống to, liệt diễm trảm phát huy đến cực hạn, một đao bổ ngang mà ra. Muốn đem Nguyệt Trung Thu chặn ngang chặt đứt, đồng thời, hắn cũng không dừng động tác trong tay lại, lại là một đao vung ra, trực tiếp lăng không chém thẳng. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Hắn sớm liền nhìn ra Nguyệt Trung Thu thân thể cường thế. Cho nên, hắn không có lựa chọn cận thân chiến đấu, mà là không tiếc hao phí linh lực cực lớn. Ở phía xa đem Nguyệt Trung Thu mài chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.